bay ra khỏi sàn tàu và khoang tàu để về lại kiếm hoàng. Phách kiếm thức. Từng một vùng tay chém xuống, Thiếu Bảo kiếm ken một tiếng chém xuống, chém vào khối kiếm hoàng kia. Kiếm hoàng nổ tung, hàng trăm phi kiếm đứt gãy rơi từ không trung xuống. Kiếm tốt! Một giọng nói vọng tới, từng một nhìn theo tiếng nói chỉ thấy ở trên tầng mây, nơi cách họ chừng ngàn trượng, một thư sinh đang lao vung vút về phía bên này. Từng giáo chủ Thiên Ma giáo, thân phận của ngươi đã bại lộ rồi, chặng đường phía trước sẽ gặp nhiều trắc trở đó. Thư sinh trẻ tuổi chạy nhảy như bay ở trên tầng mây, sau lưng thi thoảng lại có thần thông bùng phát, đẩy mạnh tốc độ của gã. Giọng nói vọng tới, cười, nói. Rất nhiều đạo hữu đang đợi ngươi ở phía trước đó. Ánh mắt từng một lóe sáng, đưa tay chỉ đi, Thiếu Bảo kiếm vạch một đạo hào quang đâm về phía thư sinh trẻ tuổi kia. Thư sinh trẻ tuổi mặc áo bào rộng, tay áo rộng, hai tay áo bay trong gió, nghênh đón bảo kiếm. Đột nhiên hai ống tay áo bị kiếm quang đâm xuyên qua, gã không khỏi giật mình, vội vàng búng tay liên tục, đầu ngón tay khẽ cử động, thần thông lập tức bộc phát, hóa thành vô vàn chim sẻ lửa tấn công Thiếu Bảo kiếm. Kiếm của từng một xoay chuyển, hóa thành nhiễu kiếm thức, chém tan toàn bộ chim sẻ. Thiếu Bảo kiếm bị đốt cho đỏ rực, nhưng bảo kiếm vẫn xoay chuyển không ngừng, bay lên bay xuống xung quanh gã thư sinh trẻ tuổi kia. Một lát sau trên người thư sinh trẻ tuổi liền không mảnh vải che thân, trần như nhộng. Kiếm pháp lợi hại. Thư sinh trẻ tuổi kia vội vàng dừng bước, giữ khoảng cách với tàu. Từng một cảm thấy phạm vi điều khiển nguyên khí của mình đã đạt tới giới hạn rồi, lập tức rút kiếm khỏi bao, vút đi trong gió. Bao kiếm hóa thành ngư lông, Thiếu Bảo kiếm hóa thành một luồng sáng, bị ngư lông nuốt vào trong miệng. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vọng tới từ không trung. Từng một vội ngẩng đầu, trước mắt ánh mặt trời sáng chói, thấp thoáng nhìn thấy một vị đại Phật phát kim quang từ trên trời bay xuống, hướng tới chỗ con tàu. Nguyên khí của từng mục lập tức bùng phát, Thiếu Bảo kiếm trong bao kiếm lại bay ra, hóa thành toản kiếm thức đâm về phía đại Phật đang từ trên trời hạ xuống kia. Kim cang vô năng thắng. Trong không trung vang lên một tiếng thét lớn, từng mục lập tức cảm thấy toản kiếm thức di chuyển vô cùng chậm chạp, áp lực cực lớn đè xuống, truyền vào tàu thông qua cơ thể hắn. Trong người từng mục phát ra tiếng răng rắc, khi xương cốt không thể chống đỡ, tàu cũng phát ra âm thanh lách cách, bị nén chìm vào trong tầng mây. Tên hòa thượng này là một cao thủ. Từng mục khẽ rên một tiếng, lắc mạnh người, hóa thành hình thái huỳnh hoặc tinh quân, mình người đầu trâu, chân đạp sông lông, vẫn bá thể tập đăng công, dựa theo huỳnh hoặc hỏa cầu chân công, nguyên khí tu vi tăng mạnh, chống lại áp lực từ phía trên truyền xuống. Trên ấn đường của hắn mở ra con mắt trâu thứ ba, một luồng lửa phóng lên trời. Trên không trung vọng tới một tiếng rên khẽ, vầng mặt trời sau đầu đại Phật bị ánh sáng xuyên qua, mặt trời vỡ vụn, đại Phật biến mất, biến thành một tăng nhân trẻ tuổi. Áp lực đối với từng mục giảm đi, xung quanh lửa cháy hừng hực, ngọn lửa giống như là một cái luồng nước rào một tiếng, cháy khắp thân tàu, đốt tan các mỏm băng ở trên thân tàu. Tốc độ của tàu tăng nhanh, lẫn trong tầng mây bay về phía trước. Giữa không trung, tăng nhân trẻ tuổi thân hình vạm vỡ, tay cầm cửu hoàng thiền trượng, đứng bằng một chân, chân còn lại máu me bê bết, đưa mắt nhìn xung quanh. Gã ta vừa thi triển ra kim cang vô năng thắng công, chống lại toản kiếm thức của từng mục. Kết quả chân vì đỡ chiêu kiếm của từng mục mà trở thành máu thịt lẫn lộn. Kim cang vô năng thắng công không thể đỡ được toản kiếm thức. Từng mục hóa thành hình thái huỳnh hoặc tinh quân, phá giải Phật đà do kim cang vô năng thắng công của gã hóa thành, khiến cho gã ta không thể không thu chiêu. Ở bên kia. Ánh mắt tăng nhân lực lưỡng vụt sáng, phát lực phóng nhanh, nhảy liên tục trên tầng mây. Mỗi một bước chân hạ xuống đều có một đóa sen trắng đỡ lấy cơ thể của gã, giúp bước chân gã có điểm tựa, có thể phát động sức mạnh lớn hơn nữa. Trong biển mây, con tàu thoáng ẩn thoáng hiện. Từng mục nhìn về phía sau tàu, chỉ thấy tăng nhân kia đang nhanh chóng đuổi tới, tốc độ không hề chậm. Mấy người bao vây hắn đều là cao thủ, Long Kiều Nam và cô gái họ Cừu đương nhiên khỏi phải nói rồi, đều là bậc thần thông cảnh giới thất tinh. Còn thư sinh ban nãy và tăng nhân trẻ tuổi này đều là những nhân vật lợi hại không thể xem thường. Thư sinh ban nãy bị từng mục dùng Thiếu Bảo kiếm chém vỡ kiếm hoàng, mất đi binh khí, tay không đỡ được đòn tấn công của Thiếu Bảo kiếm. Cho dù quần áo bị Thiếu Bảo kiếm chém cho tơi tả, nhưng mà người gã không hề bị thương. Thiếu Bảo kiếm là bội kiếm của đại quan nhất phẩm triều đình, mặc dù từng mục không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của bảo kiếm, nhưng mà lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, thư sinh đó có thể bảo vệ được chính mình, chứng tỏ gã rất lợi hại. Còn tăng nhân lực lưỡng kia cũng mạnh vô cùng, đỡ được toản kiếm thức của từng mục, chỉ có chân bị thương, có thể thấy cơ thể của gã đã được luyện rắn chắc tới nhường nào. Nếu không phải từng mục nhận ra mặt trời sau gáy của gã chính là mấu chốt của kim cang vô năng thắng công,

Ma ngữ mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một vang. Tám cánh tay của ma vương giơ lên, trên bầu trời của tàu chiến xuất hiện một cái chiếc gương đen. Trong chiếc gương đen, một luồng ánh sáng màu đen cực to phóng xuống. Âm một tiếng, chiếu rọi trên biển mây. Chỉ thấy biển mây giống như là một chậu nước bị rót mực đen kịch vào. Sương đen nổi lên, trong phạm vi hơn 10 dặm, lập tức cuộn cuộn khói đen, bao phủ cô gái mặc xiêm y xanh lam từ phía sau đuổi tới. Trong làn khói đen, cô gái đó rên khẽ một tiếng, chỉ thấy tâm thần đại loạn. Đủ các loại tạp niệm xuất hiện ở trong đầu, cho dù là một trái tim trong suốt lấp lánh cũng không thể chống được các loại tạp niệm làm vấy bẩn. Ly hận kiếm quyết của cô ta vốn dĩ là biệt tình ly hận, áp chế các tạp niệm dục vọng trong lòng mới có thể khiến đạo tâm giống kiếm tâm trong suốt không tì vết. Nhưng mà giờ kiếm tâm đã bị vấy bẩn giống như mực đen kịch, tâm ma hoành hành, trong lòng lập tức đầy rẫy các loại dục vọng. Đáng tiếc, nếu có đủ thời gian, chỉ cần nửa ngày, ta có thể huấn luyện cô nàng lạnh lùng này phải liếm ngón chân của ta. Ma vương Đô Thiên thở dài. Trong ma vụ vang lên Phật âm là tăng nhân lực lưỡng kia đã đuổi tới. Gã vung cửu hoàng thiền trưởng lên không hề do dự. Chín chiếc vòng vàng của thiền trưởng phát sáng chói lòa, chiếu sáng xung quanh, đánh tan ma vụ. Tăng nhân này vừa đánh tan ma vụ, đột nhiên cảm thấy một cơ thể nóng bỏng nhào vào ngực của mình. Xém chút nữa thì Phật tâm đại loạn, người nhào vào lòng của gã chính là cô gái của Ly Tình Cung, lạnh lùng như băng tuyết ban nãy. Lúc này nàng ta xiêm y xộc xệch, chỉ thiếu cởi hết đồ ra. Tăng nhân vội vàng đẩy cô ta ra, quát: Ngục sư tỷ đã trúng pháp thuật ba đạo rồi, còn không mau tỉnh lại đi. Cô gái xiêm y xanh lam Ngọc Nga bị gã ta dùng Phật âm cảnh cáo, tâm ma tan đi, lập tức tỉnh lại, hơi đỏ mặt, vội vàng kéo áo, nói: Thật xấu hổ, ta trúng pháp thuật của ma đạo, để chúng chạy thoát rồi. Thiên ma giáo chủ Tần Mục đương nhiên tinh thông pháp thuật ba đạo, giỏi mê hoặc lòng người, phá hoại đạo hạnh của người khác mà. Tăng nhân trẻ tuổi lắc nhẹ thiền trượng, vòng vàng rung chuyển, giúp cô ta trấn áp tâm ma, nói: Tuy nhiên có tiểu tăng ở đây rồi, hắn sẽ không làm được gì cả đâu. Ngọc Nga lắc đầu, nói: Tàu của hắn quá nhanh, chỉ cần chạy thoát sẽ rất khó đuổi kịp. Ngọc sư tỷ không cần lo lắng đâu, hắn không chạy thoát được đâu. Sau lưng họ, thư sinh trẻ tuổi cũng đuổi kịp tới, nói: Môn hạ của cùng phu tử cùng Lý Tông, thư sinh Lâm Vũ, bái kiến bán si sư huynh, bái kiến Ngọc sư tỷ. Lần này dây giết thiên ma giáo chủ không chỉ có chúng ta, các vị đồng đạo trên giang hồ cũng đều ra tay, đã bố trí thiên la địa võng, hắn không thể nào chạy thoát được đâu. Hòa thượng bán si đang định nói cái gì thì thấy một bầy côn trùng đang ào ào bay về phía này. Giữa bầy côn trùng có một con rắn đỏ khổng lồ đang cưỡi yêu khí trường tới, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã bay tới bên cạnh họ rồi. Là Cựu Nguyệt sư tỷ của Tam Kỳ Bảo và thiếu chủ Long Kiều Nam của Ngự Long Môn. Thư sinh Lâm Vũ đưa mắt nhìn, nói: Tính tình của Long Kiều Nam rất kỳ quái, tàn nhẫn, mê mẩn đàn ông. Thấy ta tuấn tú liền đuổi theo ta suốt nửa ngày, chúng ta không nên chạm trán với họ đâu. Đúng lúc này, trong tận mây phía xa đột nhiên có vô số đạo kiếm quang đang xen chớp nhoáng, vô cùng chói lòa. Hòa thượng bán si mắt vụt sáng, nói: Không biết là cao thủ kiếm phái nào chặn đường thiên ma giáo chủ, chúng ta mau đi qua đó đi. Bọn họ lũ lượt đuổi theo, chỉ thấy trên tận mây có một người nhảy nhót như khỉ, đuổi theo phương hướng của con tàu. Là cao thủ của Diên Công kiếm phái, kiếm khách trẻ tuổi Diên Sơn. Lâm Vũ nhận ra người đó, vội vàng lớn tiếng nói: Diên Sơn sư huynh, thiên ma giáo chủ không thể chạy thoát, chỉ bằng hợp lực bổ dây giết hắn thôi. Diên Sơn dừng bước đợi họ đuổi tới rồi nói: Trong tay của thiên ma giáo chủ có một thanh bảo kiếm, kiếm hoàng của ta bị hắn phá hủy rồi. Tàu của hắn cũng rất lạ lùng, không phải là bằng gỗ mà là thép, ta đâm hàng ngàn mũi kiếm cũng không thể phá hủy được nó nữa. Là rèn bằng huyền thiết. Ngọc Nga nói: Con tàu đó đâm vào Ly Hận băng kiếm cũng không dở, ngược lại Ly Hận băng kiếm bị đâm cho dở dụng. Một con tàu bọc thép bay trên trời hả? Đám người đưa mắt nhìn nhau, nặng như vậy sao mà bay lên nổi chứ. Lâm Vũ quay đầu nhìn lại, mặt hơi biến sắc. Long Kiều Nam tới rồi, chúng ta đi mau. Từng mục cắt đuôi được Viên Sơn thì lập tức kiểm tra khắp một lượt, chỉ thấy con tàu bị phi kiếm đâm lũng vô số chỗ, xung quanh bị gió lọt vào. Viêm Sơn của Viên Công kiếm phái thân pháp nhanh nhẹn, nhảy lên tấn công, kiếm pháp sắc bén lắc léo, nhưng cũng may là thân tàu được rèn bằng huyền thiết rất chắc chắn, đỡ được hết các đòn tấn công của cao thủ kiếm pháp này. Tuy nhiên khoang tàu cũng bị lọt gió làm giảm tốc độ của tàu, kèm với việc mũi tàu đâm vào cái thanh kiếm băng khổng lồ lúc nãy bị vỡ một mảng lớn. Khi bay toàn lực, gió luồn vào thân tàu, tốc độ chậm hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Nếu như có thể dừng lại, chỉ cần nửa ngày là ta có thể sửa xong rồi. Chỉ là cái đám người kia không cho ta thời gian nửa ngày. Cũng may cách đại hương không xa nữa rồi, Hắn vừa nghĩ tới đây, giọng Hồ Linh Nhi vọng lại. Công tử, thanh đồng thú ở đáy tàu bị chém mất đầu rồi, có vấn đề gì không? Từng một sững người, nói. Không sao, chỉ là khi hạ cánh sẽ hơi chồng chênh mà thôi. Chồng chênh cỡ nào? Tiểu hồ ly thò đầu ra từ khoang tàu, chớp mắt hỏi. Từng một không hiểu, nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chúng ta hết dược thạch rồi. Giọng Hồ Linh Nhi giòn tan. Công tử không phát hiện sao? Tàu của chúng ta đang bay thấp dần, không bao lâu nữa sẽ hạ cánh rồi. Từng một quả nhiên nhìn thấy tàu mặc dù vẫn đang bay về phía trước, nhưng mà đã dần dần chìm xuống biển mây rồi. Từng một quả quyết, nói. Linh Nhi, gọi con heo kia dậy đi, tới lúc hắn ra tay rồi. Ma Vương Đu Thiên lập tức nổi giận. Chẳng tự thôi, người nói lại, rõ ràng ta đã ra tay rồi. Hồ Linh Nhi trợn mắt nhìn gã. Không phải nói ngươi, nhìn ngươi cứ như vậy. Công tử nói là lông mập kìa. Lông mập nè, dậy đi, đừng ngủ nữa, tàu sắp rớt rồi. Công tử nói sẽ hơi chồng chênh. Lông Kỳ Lân chậm rãi đứng dậy, chậm chạp bò ra khỏi khoang thuyền, da bụng quét đất, có chút bất mãn, giọng nói ồm ồm. Mấy ngày trước còn gọi người ta là lông đại. Con heo này có bay nổi hay không đây? Từng mục có chút lo lắng, đưa mắt nhìn khắp một lượt chỗ hàng tết còn lại, cất hết vào trong túi thao thiết, rồi lại nhấn chặt Ma Vương Đô Thiên, nhét vào túi thao thiết. Miệng túi thao thiết không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng nhét được một cái chân vào. Từng mục đang định gỡ chân bức tượng ma thần này ra, Ma Vương Đô Thiên lập tức nổi giận, quát tháo. Ngươi làm gì vậy? Không được tháo ra. Ý thức của ta hiện giờ đang phân tán trong cơ thể này. Ngươi mà gỡ ra thì ý thức của ta bị tan tành ra hết. Ngươi không biết dùng cái túi này sao? Ngươi dùng nguyên khí thắp sáng miệng thao thiết. Mắt từng mục phát sáng, nguyên khí phóng ra, thắp sáng hoa văn thao thiết trên túi thao thiết. Đột nhiên miệng túi thao thiết to ra, trở thành miệng một con thao thiết khổng lồ, rộng tới 6-7 trượng, nuốt trọn Ma Vương Đô Thiên vào trong đó. Như vậy thì dễ dùng hơn nhiều rồi. Từng mục vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Hắn buộc túi vào eo, cùng Hồ Linh Nhi nhảy lên trên Lông Kỳ Lân, thét lên. Bỏ tàu lại, đi thôi. Dưới chân Lông Kỳ Lân xuất hiện hỏa vân, bay lên khỏi tàu. Con tàu thì chìm xuống mây, bắt đầu rớt xuống. Lông Kỳ Lân lầu bầu, nói. Giáo chủ, Linh Nhi tỷ, các ngươi ăn hơi nhiều nha, dạo này béo lên, nặng hơn trước nhiều. Ngươi mập thì có. Tiểu Hồ Ly giận dữ nói. Ngươi nhìn xem, bây giờ ngươi mập như thế nào rồi. Đại nhân nhà công tử rất hung dữ đó, người cứ mập thêm nữa, tới Tết sợ bị người ta mang ra mổ thịt đó. Đang nói chuyện, tàu đụng bùm một tiếng vào ngọn núi vỡ tan tành. Ba chiếc đàn lư phát nổ vọng ra một tiếng nổ vang trời, các mảnh vụn huyền thuyết huyền đồng văng ra tung tóe. Cú va chạm dữ dội phá hủy hẳn một khu rừng. Trên bầu trời của khu rừng xuất hiện một đám mây cuồn cuộn đen kịch bao phủ một vùng trời. Hồ Linh Nhi giật thót tim nhìn Từng Mục. Công tử, vừa rồi người nói khi hạ cánh sẽ hơi chông chanh. Ừ. Từng Mục gật đầu, nói. Lông Mập nào, ngươi còn không chạy nhanh lên đi. Không cần tới Tết, ngươi đã bị ăn thịt rồi đó. Lông Kỳ Lân rùng mình, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng. Hỏa vân dưới thân cuồn cuộn bốc cháy rừng rực, khiến tốc độ của nó tăng mạnh. Chỉ có điều chạy được hơn 10 dặm, liền mệt mà thở hồng hộc. Đúng trong lúc này, xung quanh Lông Kỳ Lân đột nhiên trồi lên hơn 10 tấm gương. Những tấm gương này trồi lên từ trên đỉnh núi phía dưới. Mỗi tấm gương đều có 8 gốc, vù vù bay tới xung quanh họ. Gương đón gió phóng to ra, chu vi lên tới hàng trượng, đặt cách họ trăm trượng. Lông Kỳ Lân thấy tình thế không ổn, người dần chìm xuống. Nhưng mà đúng lúc này cũng có một tấm gương bay từ dưới lên, chặn ở phía dưới lại. Lông Kỳ Lân đang định chạy lên trên, bên trên cũng có một tấm gương treo ngược xuống. Một luồng kiếm quang từ trong núi bay ra, keng một tiếng, chiếu rọi lên trên một tấm gương. Tấm gương phản chiếu kiếm quang, chiếu lên một tấm gương khác. Các tấm gương cứ như vậy phản chiếu lẫn nhau. Trên đỉnh núi bên dưới lại phóng tới hàng loạt luồng kiếm quang, tất cả đều bị những tấm gương kia phản chiếu. Kiếm quang mỗi lúc một nhiều, lập tức hình thành một cái mạng lưới kiếm quang, càng ngày càng dày đặc. Còn trên đỉnh núi vẫn có vô số kiếm quang bay tới, phản chiếu vào những tấm gương kia. Đúng là một trận pháp kỳ quái mà. Từng một sởn tóc gáy, đây là một loại kiếm trận mượn gương để bày trận. Gương phản chiếu ra kiếm quang, khiến cho những luồng kiếm quang này sẽ mỗi lúc một dày đặc, dường như không hề tổn thất gì. Nhưng mà phá trận pháp này cũng rất đơn giản thôi, chỉ cần đánh vỡ những tấm gương này. Từng một vung tay chỉ, Thiếu Bảo Kiếm chém xuống một cái tấm gương trong số đó. Đột nhiên vô số kiếm quang chiếu vào Thiếu Bảo Kiếm. Những tiếng nổ keng keng vang lên, đánh rơi Thiếu Bảo Kiếm. Thanh kiếm chao đảo rơi xuống khu rừng ở bên dưới. Tu vi cao hơn ta nhiều, chắc là bậc thần thông cảnh giới lục hợp hoặc là cảnh giới thất tinh rồi. Tâm trạng Từng Mục trầm xuống, rút bảo kiếm ra, chuẩn bị thu lại thiếu bảo kiếm. Không gian mà Long Kỳ Lân có thể di chuyển mỗi lúc một hẹp, đột nhiên nó lắc đầu, há miệng gầm lên, tiếng gầm giống như là hàng vạn tiếng sấm cùng nhau vang rền. Những tấm gương trên không trung rào rào vỡ vụn, lưới kiếm chạy đặt cũng không còn điểm tựa, lập tức biến mất. Trên đỉnh núi bên dưới vọng lại giọng nói kinh ngạc. Súc sinh lợi hại, bản lĩnh cao cường đó. Long Kỳ Lân nghe hai tiếng súc sinh thì lập tức nổi giận, há miệng phóng một khối lửa xuống đỉnh núi ở phía dưới. Trên đỉnh núi kia có một luồng kiếm quang bay sang một bên, nhưng là người và kiếm hợp nhất tránh được đòn tấn công của Hỏa Kỳ Lân. Đỉnh núi nổ tung, hỏa vân cuồn cuộn bao trùm xung quanh. Luồng kiếm quang đó va chạm mạnh khiến cho người tách ra khỏi kiếm, đập vào trong rừng, lộn liên hồi. Tuy nhiên kẻ đó vẫn không chết, lại nhảy lên không trung. Trước mặt có một tấm gương, ánh gương chiếu rọi, kiếm quang giống như là một cây cột quét ngang qua bên này. Long Kỳ Lân vội vàng bỏ chạy, bỏ lại cái luồng kiếm quang đó ở sau lưng. Tuy nhiên tốc độ của luồng kiếm quang đó nhanh hơn Long Kỳ Lân, đuổi rít sau lưng họ. Long Kỳ Lân rùng mình biến thành lớn hơn, hiện ra chân thân, hóa thành một cự thú khổng lồ mình dài hơn 40 trượng, cái đuôi to lớn vô cùng quét một cái về phía sau, đánh tan luồng kiếm quang kia. Súc sinh quá lớn mà! Kiếm khách sững sờ kêu lên một tiếng thất thanh. Long Kỳ Lân nổi giận đùng đùng, quay đầu há miệng, lửa bùng bùng cháy ở trong miệng, một luồng ánh sáng phóng đi. Kiếm khách kia cảm thấy sự việc không ổn, lập tức nhảy lên không, bay vào trong mây để né tránh. Chỉ thấy trụ sáng sáng rực, nóng hừng hực, phun một tiếng, chém đôi tầng mây. Trong không trung vọng tới tiếng kêu thảm thiết, không biết kiếm khách đó đã chết hay chưa. Tiếp theo đó là ánh mặt trời từ trên tầng mây dày chiếu xuống. Kẻ vừa truy sát bọn họ, tu vi cao nhất thuộc về Long Kiều Nam và cô gái mặt lạnh như băng tuyết của Ly Tình Cung, là cao thủ cảnh giới thất tinh. Sau đó là hòa thượng, thư sinh, ở vào cảnh giới giữa lục hợp và thất tinh. Những người này đều chỉ là quân tiên phong, có tác dụng thăm dò xem bên cạnh tầng mục của cao thủ hay không. Dù sao thì tầng mục cũng là ma giáo chủ của Thiên Ma Giáo, bên cạnh chắc chắn có người hộ đạo hoặc có những nhân vật cao thủ lợi hại. Hiện giờ Long Kỳ Lân đã bị phát hiện, uy lực một đòn của Long Kỳ Lân không phải những kẻ như Long Kiều Nam có thể ứng phó được, cũng có nghĩa là sẽ có những cao thủ mạnh hơn nữa ra tay thôi. Tầng mục luôn duy trì trạng thái chạy thoát thân, không dừng lại giao đấu với đám người Long Kiều Nam. Mục đích chính là để cho cao thủ đang ẩn nấp không đoán được bên cạnh hắn có cao thủ đi theo hay không. Do đoán không ra nên bọn họ chỉ có thể cho đám người Long Kiều Nam ra thăm dò. Ngược lại, hắn sẽ có cơ hội vào đại khư, như vậy sẽ là an toàn nhất. Bây giờ Long Kỳ Lân đã ra tay, cơ hội này cũng biến mất. Cao thủ của Thiên Ma Giáo cũng bị hắn phái đi cứu trợ thiên tai. Bên cạnh hắn không có người hộ đạo đi cùng. Cách đại khư chưa tới ngàn dặm, chạy thôi. Tần Mục nhả ra một hơi khí đục, trầm giọng nói. Cách đại khư càng gần sẽ càng an toàn. Thân hình Long Kỳ Lân biến lớn, tốc độ tăng hơn hẳn so với lúc trước. Mặc dù vẫn bụng phệ, vẫn thở dốc, nhưng mà chạy nhanh như cát vậy. Chẳng bao lâu, gã khổng lồ này đã chạy hơn trăm dặm ở phía dưới tầng mây, dọc đường không gặp phải kẻ nào đuổi theo. Đột nhiên Tần Mục nói. Dừng lại, hạ xuống ngọn núi bên dưới. Long Kỳ Lân dừng lại, thu nhỏ người hạ xuống dãy núi ở phía dưới. Tới bên một cái cốc địa bị băng tuyết bao phủ. Băng tuyết nơi này dày hàng trượng, núi non xung quanh trắng xóa, rất hoang vu, thê lương. Xung quanh không hề có thôn làng nào cả. Xung quanh người Tần Mục có lửa bao bọc, làm tan chảy tuyết trong sơn cốc. Chỉ thấy đáy sơn cốc là hải cốt, nơi này chắc là một bãi chiến trường cổ, từng diễn ra một trận đồ sát ngập tràn máu tanh. Vừa rồi hắn dùng thanh tiêu thiên nhãn quan sát xung quanh, nhìn thấy ở đây oán khí ngút trời, vì vậy mới dừng lại. Chính là chỗ này, chờ đón nhân vật dám truy sát Thiên Ma Giáo chủ ta một lát, xem chúng mạnh hơn ta tới cỡ nào. Tần Mục hạ quyết tâm, nguyên khí bộc phát, vô số hải cốt bay lên, dồn thành một đống, chẳng mấy chốc liền hình thành bốn tòa tế đàn bạch cốt. Hắn lấy bốn pho tượng thần ma giấu ở trong túi thao thiết ra, đặt trên bốn tế đàn bạch cốt, lấy ra phù bảo của phái Hồng Sơn, đứng trên tế đàn bắt đầu làm phép. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh của phái Hồng Sơn, bốn pho tượng này đều là tượng ma thần của Đô Thiên. Ma vương Đô Thiên kêu hắn điều khắc năm pho tượng ma thần để ám toán những ma thần không phục tùng sự sai bảo của hắn. Tuy nhiên Tần Mục chỉ triệu hồi một pho, còn bốn pho vẫn chưa đụng tới. Tiểu tử thối, nếu người triệu hồi chân thân của ta có thể giúp người giết sạch bọn chúng. Trong túi thao thiết vọng ra giọng nói tàn bạo của ma vương Đô Thiên. Tần Mục coi như là không hề nghe thấy gì, ma ngữ trúc trắc vang lên, phù bảo chuyển động, phù văn trên pho tượng ma thần đầu tiên lóe sáng mỗi lúc một nhiều. Dần dần Tần Mục tạo dựng kết nối với ma thần ở một thế giới khác, dùng bản thân mình làm cầu nói, liên hệ với ma thần của Đô Thiên. Quả nhiên là ma đạo, chúng ở đây triệu hồi ma tộc. Một giọng nói già nua vọng tới. Các ngươi vẫn luôn nói mình không phải là ma đạo, vậy việc làm của các ngươi lúc này có khác gì với ma vậy chứ? Một lão đạo nhân tay cầm một cây phước trừng, lưng vác một thanh kiếm bước tới. Từng một bỏ mặt tất cả, chú tâm triệu hồi ma. Đột nhiên một luồng ánh sáng đỏ như máu bùng phát, chứa rội cả sơn cốc bị tuyết trắng bao phủ này giống như là nhuộm máu. Luồng ánh sáng đỏ phóng lên trời, cao chừng trăm trượng. Ánh sét xoèn xoẹt hóa thành sấm sét quấn quanh. Những tiếng răng rắc vang lên từ bốn phương tám hướng. Sấm sét đánh xuống vách đá xung quanh sơn cốc, khiến băng tuyết tan chảy, thậm chí tới đá cũng bị tan chảy. Dung nham từ vách núi trào ra, sấm sét bao phủ ánh sáng đỏ, hình thành một cái lưới sấm sét, dịch chuyển răng rắc, lách tách. Một luồng ma lực đáng sợ từ một thế giới khác phóng tới, đánh tới bức tượng trên tế đàn trong ánh sáng đỏ. Tượng gỗ lập tức nứt ra, căng phồng lên, mỗi lúc một cao, khí thế mỗi lúc một đáng sợ. Trong túi thao thiết buộc ở eo của Tần Mục vọng tới giọng nói vừa tức giận vừa vội vã của ma vương Đô Thiên, nổi giận quát tháo. Tiểu tử thối, lần trước ngươi triệu hồi già hạ ma thần có dấu giếm ngón nghề phải không? Lần này ngươi triệu hồi ta dịch ma thần mạnh mẽ hơn lần trước nhiều. Gã thực sự oan uổng Tần Mục. Tần Mục triệu hồi già hạ ma thần ở Thái Học Viện, tuy hiểu nhiều về ma ngữ nhưng mà không hoàn toàn nắm bắt hết. Nhưng mà những ngày này qua đi, hắn đã hiểu hết được những ma ngữ học được khi ký kết khí ước thủ bá với ma vương Đô Thiên. Ma ngữ biết được ngày một nhiều, vì vậy ma thần mà hắn triệu hồi được càng mạnh hơn. Lần trước không phải là cố tình không dốc sức. Lão đạo nhân kia nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này cũng mất đi dáng vẻ ung dung vừa nãy, mặt hơi biến sắc, phất phất trừng trong tay. Đi! Phất trừng đón gió biến ra dài hơn. Các sợi tơ bạc lập tức hóa thành những cái lưỡi kiếm tơ dài mấy chục trượng, xổ ra trong không trung. Nhìn từ xa giống như là một chiếc ô màu trắng không ngừng xoay chuyển, chỉ là to hơn cái ô thường không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa mức độ nguy hiểm của phất trần cực cao, mỗi một sợi tơ đều là một thanh kiếm tơ, càng mảnh càng khó đề phòng. Tốc độ của cây phất trần này cũng cực nhanh, chém đứt không biết bao nhiêu sấm sét. Một lát sau liền bay lên không trung của sơn cốc, cắt đứt ma lực đáng sợ đang phóng tới. Tần Mục lập tức cảm nhận được việc triệu hồi bị gián đoạn, liền thét lên một tiếng. Long Kỳ Lân bay bổng lên không, gầm lên một tiếng vang dội. Tiếng gầm phóng về hướng cây phất trần, gây rối loạn các sợi tơ phất trần. Ma lực bị gián đoạn lập tức nối liền lại, tiếp tục phóng tới. Lão đạo nhân nhìn thấy Long Kỳ Lân trong lòng mừng thầm, cười nhạt, nói: "Súc sinh lông lá, tiếp tay cho giặc mà không hề hay biết gì, khó tranh quả sát thân. Ta thấy người bộ dáng thần tuấn bất phàm, nếu như hàng phục trước ta, trở thành thú cưỡi của ta trong vòng trăm năm, sẽ có thể gột rửa tội nghiệp của ngươi. Nếu ngươi không đồng ý thì khó có thể bảo vệ được đạo hạnh cả đời của ngươi rồi." Long Kỳ Lân nghe hai tự súc sinh, nổi giận đùng đùng, gầm lên giận dữ, há miệng nén lửa, một trụ lửa cháy sáng rực phóng về phía của lão đạo nhân. Lão đạo nhân kia rùng mình, nguyên khí bộc phát, phía sau lưng hóa thành quy bối thần nhân cao hơn 10 trượng. Phước trận trong tay biến thành một con rắn lớn trắng tuyết, một cánh tay giơ ra phía trước, bùm một tiếng chắn luồng lửa của Long Kỳ Lân lại. Luồng lửa phóng ra ở xung quanh bàn tay khổng lồ đó, luồng lửa cuồn cuộn thiêu đỏ vách đá xung quanh. Thiên nhân sao? Tâm trạng từng một trùng xuống. Long Kỳ Lân tung bốn vó bay lên, dưới chân phun hỏa vân phóng thẳng về phía lão đạo nhân. Đột nhiên cây phất trần trong không trung cuốn ngược xuống, vô số sợi tơ quấn lại với nhau, giữ bốn vó Long Kỳ Lân buộc chặt lại. Lão đạo nhân trong lòng vui mừng, cười, nói: "Tiểu nghiệt súc còn không chịu đầu hàng sao? Lẽ nào muốn hùng bay phách tán hả?" Đúng lúc này, từng một vỗ túi thao thiết, miệng túi thao thiết to ra, một pho tượng ma thần tám tay bốn mặt nhảy từ trong túi thao thiết ra. Tám cánh tay cầm tám bảo vật, có đàn, châu, cung, tên, xá lợi tử, đoạn kiếm, hàng ma sử, thiên tràng tháp. Chính là những món bảo bối mà Tần Mục lấy trộm từ Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Tần Mục bỏ ma vương Đô Thiên vào trong túi thao thiết. Đô Thiên ma vương đang buồn rầu vì không có vũ khí gì vừa tay, lập tức liền vơ lấy những cái món bảo vật này. Tần Mục thả gã ra, gã lập tức hiểu được ý đồ của Tần Mục là muốn gã giúp đánh giết rồi. Ma vương Đô Thiên cũng biết phải trái tốt xấu. Ở bên Tần Mục có thể giữ lại tính mạng cho gã. Nhưng nếu Tần Mục bị giết, bản thân mình rơi vào tay của lão đạo nhân này thì chỉ còn một con đường chết mà thôi. Vì đại kế di dân của sinh linh Đô Thiên, gã đành phải liều mạng với lão đạo nhân này. Những món bảo vật Tần Mục trộm được từ Lâu Lan Hoàng Kim Cung đều là bảo vật cấp bậc trấn giáo, uy lực cực lớn. Thường là thánh địa lớn nhất ở Thảo Nguyên phương Bắc, bảo vật được Lâu Lan Hoàng Kim Cung cất giữ đương nhiên không thể xem thường. Chỉ là Tần Mục không rảnh dùng những bảo vật này để tu luyện mà thôi. Mà Vương Đồ Thiên lấy được những cái bảo vật này, sát tính bộc phát, bốn gương mặt bộc lộ ra tướng hung ác rõ rệt. Trong lòng nghĩ thầm, nếu như lúc này ta bất ngờ giết luôn tên tiểu tử này, vậy thì ta sẽ tự do rồi. Tuy nhiên nói đi thì nói lại, cơ thể gan thép này đã bị tên tiểu quỷ này lắp đầy cơ quan. Vạn nhất sau khi giết hắn cơ quan khóa chặt lại, ta sẽ bị nhốt trong pho tượng ma thần này không nhúc nhích được nữa. Thôi thì cứ giết tiểu lão đạo này trước rồi tính vậy. Tiếng đàn trong tay gã vang lên, phát ra ma âm liên hồi. Hồn phách của lão đạo nhân bị tấn công, chỉ thấy hồn phách bùng trùn sụp sôi. Tâm ma trong đạo tâm nổi dậy, vội vàng thét một tiếng, bắt lấy thanh tịnh ứng, ném tâm ma xuống. Quỳ bối thần ảnh sau lưng lão giơ tay lên, phất trần bạch xà vung lên, đột nhiên sóng lớn cuồn cuộn phóng thẳng về phía Ma Vương Đô Thiên. Ma Vương Đô Thiên nhìn quanh, rồi thét lên dữ tợn, uy lực của tám bảo vật trong tay bùng phát, đánh thẳng về phía con sóng lớn đang ầm ầm dồn tới. Một tiếng nổ chấn động đất trời vang lên, Ma Vương Đô Thiên bay ngược trở lại, văng mạnh vào vách đá. Phất trần bạch xà há miệng lao thẳng lên trên người gã, đánh Ma Vương Đô Thiên vào trong lòng núi. Tiểu đạo sĩ, ngươi căn bản không biết được sự đáng sợ của chúa tể Đô Thiên, ngươi đã làm ta nổi giận rồi. Vách đá nổ tung, Ma Vương Đô Thiên bay ra từ trong lòng núi vỡ vụn. Dùng thiên trạng tháp, thiên trạng xoay chuyển hóa thành một tòa bảo tháp ngàn trượng đè về phía lão đạo nhân. Lão đạo nhân cười lạnh, thần nhân ở sau lưng giơ tay ấn xuống, đập cả Ma Vương Đô Thiên lẫn tháp rơi xuống, bò trên mặt đất không thể nhúc nhích. Đúng lúc này, huyết quang mạnh mẽ và ma lực cuồn cuộn phóng tới trong không trung biến mất. Trên một tế đàn bạch cốt, tượng ma thần đầu gấu hóa thành một ma thần cao chừng trăm trượng, gầm lên một tiếng phẫn nộ rung trời nở đất. Đám sâu bọ thế giới hạ đẳng này, hãy chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của Đô Thiên Hùng Bì Đại Ma Thần. Ủa, Đô Thiên lão nhị? Hùng Bì Đại Ma Thần nhìn thấy Ma Vương Đô Thiên đang bò dưới chân mình, lập tức vui mừng cười ha hả. Đô Thiên lão nhi, cứ đường đường là chúa tể chí cao của Đô Thiên mà lại bị hành hạ tới mức này hả? Đô Thiên ta không ngờ bị kẻ thủ lĩnh vô dụng như ngươi dẫn dắt mới tới bước đường ngày hôm nay. Tên ăn hại nhà ngươi nên sớm rời khỏi ngôi vị Ma Vương mới phải đó. Ma Vương Đô Thiên vừa giận vừa thẹn, đang định đứng dậy, Hùng Bì Đại Ma Thần đứng ở trên cao nhìn xuống, liền dùng chân dẫm vào chân của gã, cười kha kha. Bảo quân ngươi cũng có ngày hôm nay mà. Ngươi triệu hồi ta tới, định hiến tế cái gì cho ta vậy? Hắn Tần Mục chỉ về phía lão đạo nhân. Hùng Bì Đại Ma Thần vung một quyền về phía lão đạo nhân. Quỳ bối thần ảnh sau lưng lão đạo nhân liền giơ tay chống đỡ. Một tiếng va chạm mạnh truyền tới, Tần Mục bị dư âm của cú va chạm làm cho choáng váng. Lão đạo nhân kia thì bị đánh văng ngược ra sau, dính chặt vào trong vách núi đối diện. Hùng Bì Đại Ma Thần tung người nhảy lên, một quyền đánh lên người lão đạo nhân trên vách núi, cười dữ tợn. Con sâu tươi ngon! Ý. Một luồng kiếm quang bay tới sau lưng, đâm vào tim của gã, xuyên thấu tới trước ngực. Chính là lão đạo nhân dùng bảo kiếm vác sau lưng tấn công, một kiếm đã thành công. Không thể, chỉ có điều cơ thể này không giống như người tưởng đâu. Hùng Bì Đại Ma Thần bật cười dữ tợn, vung quyền đấm ầm ầm vào trong vách đá, vẻ mặt dữ dằn. Cơ thể này chẳng qua chỉ là một pho tượng ma thần mà thôi, cho dù ngươi có chém đầu của ta thì cũng không làm gì được ta. Vậy sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên, Hùng Bì Đại Ma Thần vội vàng quay lại. Một đạo kiếm quang bay quanh cổ của gã ba vùng, lập tức cái đầu khổng lồ của gã rớt xuống đất. Khô Diệp đạo nhân, ngu đệ tới muộn rồi. Luồng kiếm quang bay lên hạ xuống đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một nho sĩ đang đứng, áo xanh tung bay, ánh mắt nhìn xuống cơ thể không đầu của Hùng Bì Đại Ma Thần. Sau đó di chuyển tới trên người Tần Mục, nghiêm nghị hành lễ, nói: Lý Văn Thư, môn hạ cùng phu tử cùng Lý Tông xin bái kiến Thiên Ma giáo chủ. Thiên Ma giáo chủ là tiền bối, giảng bối ra tay với tiền bối không quá đáng chứ? Đầu của Hùng Bì Đại Ma Thần bay lên rơi xuống cổ của gã, cười nói: Lại một con chó con mèo tới nữa hả? Tần Mục vẻ mặt thản nhiên lắc đầu nói: Cùng phu tử ngang hàng với ta, hắn không ra tay với ta, chỉ phái ngươi tới là đã xem nhẹ ta rồi. Lưu Văn Thư tự tốn, nói: Sư phụ không phải là không muốn đích thân tới gặp Thiên Ma giáo chủ, mà là người có việc quan trọng khác, cần cứu lê dân bá tánh trong thiên hạ. là đi thích sát hoàng đế sao? Từng Mục nói, quốc sư nể mặt lão Nhân La, cho lão Nhân La cứu đám người cùng phu tử đi. Lão Nhân La hứa rằng sẽ để cùng phu tử gia nhập Phật môn, không xen vào chuyện thế sự nữa. Tại sao lời nói không biết giữ lời rồi? Nghe xong câu nói của Từng Mục, vẻ mặt Lưu Văn Thư cứng đờ, đột nhiên lại có một giọng cười nói nữa. Vì chúng sinh thiên hạ, nói lời không giữ lấy lời thì có sao chứ? Từng Mục ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy trên một đỉnh núi có một đạo cô, người mặc đạo bào màu trắng, trước ngực thiêu một đóa hoa mai. Thanh Ngư Tản Nhân, Linh Tú Cung, bái kiến Thiên Ma giáo chủ. Đạo cô đó hành lễ, Từng Mục cười, nói. Tản Nhân tại sao lại phải hành lễ chứ? Vị đạo cô đó ung dung, nói. Mặc dù là kẻ thù, nhưng không thể đánh mất lễ nghĩa. Lần này đối phó với tiểu giáo chủ của Thiên Ma giáo, chúng ta có phần ỷ lớn ức hiếp bé rồi. Nhưng dù sao ngươi đường đường là giáo chủ của đệ nhất thánh địa ma đạo, giai vế cao hơn chúng ta, vì vậy cũng không hẳn là ỷ lớn hiếp bé rồi. Từng Mục mỉm cười, nói. Nói hay lắm, vậy còn kẻ nào muốn tới giết ta nữa không vậy? Ta tới giết ngươi. Trong không trung tượng vân bay tới, một vị la hán hạ xuống đỉnh núi, hai tay đeo tràng hạt, mỗi một hạt đều to bằng đầu người, chắp tay nói. Thiên Ma giáo chủ địa vị cực cao, tiểu tăng Phổ Thiên đặc biệt tới là để hằng ma, xin mời Thiên Ma giáo chủ chỉ giáo cho. Giáo chủ đệ nhất thánh địa ma đạo chắc sẽ không sợ khi thêm ta nữa chứ? Lại một người nữa tới trên một đỉnh núi khác, y phục rách nát, vá chằng vá đụp, nhưng mà thân thái hăm hở, cười ha hả, hào khí ngút trời, nói. Tại hạ là đường chủ Liên Hoa Đường, La Tâm Phá, thuộc hạ dưới trướng Tề Đại Hữu, Tề Môn chủ của cái môn, bái kiến Thiên Ma giáo chủ. Tới đội giáo chủ một mạng người, là mạng của giáo chủ. À phải rồi, hình như giáo chủ có một con tiểu hồ ly tinh từng đắc tội với Tề Môn chủ. Tề Môn chủ nói là nhất định phải giết chết nó đó. Hồ Linh Nhi vội vàng nấp sau lưng Từng Mục, lén lén thò cái đầu ra, lẩm bẩm. Tề Môn chủ của các ngươi thiệt hẹp hòi, khốn nạn mà. La Tâm Phá chỉ vào nàng ta, cười, nói. Chính là con tiểu hồ ly này. À, các vị đồng đạo nè, là mẫu có thể cùng với các vị chính đạo giang hồ tới đây dây bắt Thiên Ma giáo chủ, tiêu diệt ma tại đây, đúng là một việc may mắn mà, cũng là một việc đáng vui mừng nữa. Trận này nên gọi là Đồ Ma Dễ Đạo Đại Hội ha. Đồ Ma Dễ Đạo Đại Hội, trên hơi. Trong lòng núi, Khô Diệp đạo nhân dễ dụa bò ra, nhổ máu ở trong miệng, ngồi trên vách đá điều hòa khí tức, nói. Nếu như có thể tiêu diệt Thiên Ma giáo chủ, trả lại sự thái bình cho thiên hạ, mọi nỗ lực chúng ta bỏ ra đều đáng giá rồi. Các vị, vì chính đạo. Trên các đỉnh núi xung quanh, các đại cao thủ cảnh giới thiên nhân đều rất hùng hổ, tâm trạng sục sôi, cảm giác vô cùng hào hùng, đồng thanh nói. Vì chính đạo của nhân dân. Giết! Năm đại cao thủ ý chí hào hùng, nguyên khí bùng phát, sau lưng thấp thoáng ảo ảnh thần nhân, ai nấy cùng thi triển ra chiêu thức mạnh nhất của mình, đánh xuống sơn cốc. Đúng lúc này, hung bi đại ma thần giận dữ thét lên, bùng phát toàn bộ năng lượng trong người mình. Thiên Ma Vô Lượng! Từng Mục vội vàng dẫn theo Hồ Linh Nhi nấp sau lưng Long Kỳ Lân, rung chuyển khủng khiếp chấn động sơn cốc, khiến cho đá núi vỡ vụn. Từng tảng đá lớn từ trên không trung rơi xuống, tiếp theo đó bị đánh vỡ tan tành, hóa thành cát bụi. Cho dù có Long Kỳ Lân chắn đỡ, Từng Mục và Hồ Linh Nhi vẫn cảm nhận được áp lực khủng khiếp phóng tới, đè nén xương cốt của họ kêu lên răng rắc. Hàng loạt đại cao thủ cảnh giới thiên nhân đồng loạt thổ huyết, ngã gục xuống, không rõ sống chết. Từng Mục thò đầu ra từ sau lưng của Long Kỳ Lân, chỉ thấy hùng bì đại ma thần uy phong lẫm liệt đứng ở đó. Hồ Linh Nhi vui mừng, kinh ngạc, khen ngợi. Hùng bì lợi hại thiệt! Đột nhiên cơ thể của hùng bì đại ma thần bắt đầu nứt vỡ, nát vụn từng mảnh, chỉ nghe thấy tiếng đại ma thần lẩm bẩm. Năng lượng tiêu hao hết rồi, đáng tiếc không lấy được chế phẩm, nhưng mà cũng nhìn thấy bộ dạng thảm hại của đại ma Dương Đô Thiên. Người triệu hồi ma, ta đi đây. Nói xong cơ thể nổ tung, ý thức cuồn cuộn về ngược lại một thế giới khác. Hồ Linh Nhi sững sờ, chỉ nghe thấy tiếng hò của đám người là tàm phá vọng từ ngoài cốc lại, những kẻ này không bị hùng bị đại ma thần giết chết. Công tử! Hồ Linh Nhi ngoái đầu nhìn Từng Mục. Không sao. Từng Mục đứng dậy, phủi bụi trên người, kéo Đồ Thiên Ma Vương đang bị giẫm ở dưới đất vứt lên trên Long Kỳ Lân. Thiếu niên vẻ mặt tươi tắn mở túi thao thiết, cất ba tế đàn còn lại vào trong túi, rồi nói. Long Mập, chạy thôi. Dưới chân Long Kỳ Lân phun ra hỏa vân, bay thẳng lên trời, chạy thẳng ra khỏi sân cốc. Đột nhiên Thanh Ngư Tản Nhân ngồi dậy, giơ tay đập một chưởng về phía trước. Lập tức sấm sét cuồn cuộn, vô số tia sét xoắn quanh giống như là thanh long lao nước đại, phóng về phía Long Kỳ Lân. Thanh Ngư Tản Nhân đột nhiên thổ huyết, nắm tay run rẩy. Sấm sét của chưởng này liền bị đánh chệch, làm cho ngọn núi phía trước mặt Long Kỳ Lân nổ tung một mảng. Từng Mục giật nảy mình, những cao thủ cảnh giới thiên nhân này cho dù là bị thương, nhưng uy lực của thần thông vẫn thật đáng sợ. Nếu như mà bị đánh trúng, chắc chắn sẽ chết rất là thê thảm. Lư Văn Thư, Phổ Thiện La Hán và những người khác chao đảo đứng dậy. Kẻ nào kẻ nấy cũng cố gắng kiềm nén, không để thổ huyết. Trong lòng không khỏi khiếp đảm. Họ vẫn là quá xem thường Hùng Bì Đại Ma Thần mà Từng Mục triệu hồi. Bị Hùng Bì Đại Ma Thần đánh cho một đòn trọng thương. Nếu như không phải là có Khô Diệp đạo nhân làm gián đoạn một lần triệu hồi của Từng Mục, Hùng Bì Đại Ma Thần triệu hồi ra chắc chắn còn mạnh hơn nhiều. E rằng tất cả bọn họ gặp lại cũng không đủ để cho Hùng Bì Đại Ma Thần tiêu diệt nữa. Có đuổi theo nữa hay không đây? Lưu Văn Thư khẽ hỏi. Lúc này Khô Diệp đạo nhân đang ngồi xếp bằng, hơi thở yếu ớt, cười thảm. Lão đạo không thể cùng các đạo hữu hạng ma dễ đạo nữa rồi. Sinh khí của ta đã bị ma thần đánh gãy, thân xác này không dùng được nữa rồi. Mọi người ai nấy cũng bi thương. Khô Diệp đạo nhân thều thào. Đời người dung là một chiếc la khô, cuối cùng cũng sẽ rớt xuống hoàng tuyền. Các vị đạo nhân, các vị nhất định phải tiêu diệt tên thiên ma giáo chủ đó. Ta muốn gặp được hắn trên đường xuống hoàng tuyền. Ta đi trước một bước đây. Nói xong liền tắt thở. Lư Văn Thư khóc lớn bái lạy. Đạo huynh đi bình an, chúng ta nhất định sẽ đưa tên ma đầu này tới gặp huynh. Phổ Thiên La Hán rầu rĩ thở dài, chắp tay hành lễ, nghiêm khắc nói. A Di Đà Phật, dứt bỏ thân xác phàm tục của kiếp này để gặp Nhân La. Tạm biệt đạo huynh. Tạm biệt. Thanh Ngư Tản Nhân rớt nước mắt, nói. La Tam Phá nói. Còn Long Kỳ Lân đó chạy rất nhanh, chúng ta phải đuổi theo ngày mới kịp, nếu không để cho hắn triệu hồi ra ma thần thứ hai, như vậy sao không biết rồi. Lưu Văn Thư sát khí bừng bừng. Hắn không có cơ hội này đâu, phía trước còn có các cao thủ mạnh hơn chúng ta đang đợi hắn chui đầu vào lưới nữa. Tuy nói như vậy, nhưng bọn họ vẫn ép buộc, trấn áp thương tích, uống linh đan trị thương, đuổi theo hướng mà Từng Mục rời đi. Từng Mục ngồi trên lưng Long Kỳ Lân, lấy ra một tế đàn bạch cốt, thử triệu hồi ma thần thứ hai. Tuy nhiên Long Kỳ Lân khi chạy có chút lúc lắc lắc lư, rất dễ khiến cho phù bảo không thể chiếu lên phù văn trên người của tượng ma thần. Sai một phù văn là công sức đổ hết xuống sông xuống biển, vì vậy hắn chỉ đành từ bỏ ý định này. Từng Mục kiểm tra một lượt, trên người mình không hề có chút thương tích nào. Hồ Linh Nhi cũng không bị thương. Long Kỳ Lân da thịt dày, trên người lại còn có vảy rồng bảo vệ, cũng không bị thương chút nào. Chỉ có ma vương Đô Thiên bị đánh biến dạng một chút mà thôi. Từng Mục dùng nguyên khí chu tước thiêu đốt người của gã đỏ rực, sau đó sửa lại những bộ phận bị biến dạng. Ma vương Đô Thiên vô cùng xấu hổ và giận dữ, nên lặng im không nói gì. Lần đây bị Hùng Bì Đại Ma Thần xem thường, giẫm đạp lên người của gã. Đây là một nỗi sỉ nhục vô cùng lớn mà. Từng Mục quan sát địa lý bên dưới, lấy ra một tấm bản đồ địa lý Duyên Khang, để đối chiếu núi sông ở xung quanh, thở phào một hơi, nói. Nơi này đã rất gần Đại Khư rồi, với tốc độ của Long Kỳ Lân, chắc khoảng nửa ngày nữa sẽ có thể tới được biên giới Đại Khư. Chỉ có điều đi qua Mật Thủy Quan là không ổn rồi. Bọn họ bị truy sát dọc đường, lộ tuyến đã lệch hướng Mật Thủy Quan, cũng cách xa Duyên Biên Quan. Kế sách hiện tại chỉ có thể đi theo con đường mà Thánh Giáo ta để lại khi buông lậu mà thôi. Từng Mục suy nghĩ một lát, giữa Đại Khư và Duyên Khang có một thần đoạn sơn mạch. Trên các đỉnh núi của thần đoạn sơn mạch đều có nỏ huyền cơ. Nếu có người đi qua thần đoạn sơn mạch đều sẽ bị nỏ huyền cơ bắn chết. Thiên Ma Giáo từng kinh doanh buôn lậu, có một con đường trong thần đoạn sơn mạch đi qua hẻm núi Khô Tịch Lĩnh, có thể nối liền Đại Khư và Duyên Khang. Hai nỏ huyền cơ ở đó đã bị Thiên Ma Giáo phá hoại. Tuy nhiên ông chủ nhà trọ Tương Long Thành nói con đường đó đã bỏ hoang rất nhiều năm rồi. Hẻm núi Khô Tịch Lĩnh là con đường duy nhất dẫn hắn về Đại Khư. Truy binh chắc là không biết con đường này đâu. Từng Mục tinh thần phấn chấn, đột nhiên bật cười, nói. Về nhà ăn Tết thôi mà cũng thiệt gian nan nha, dường như có nghìn quân vạn mã truy sát vậy. Hắn học võ học cùng người ở trong thôn nên cũng kế thừa tinh thần lạc quan của họ. Cho dù dọc đường đi bị mai phục không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn giữ thái độ lạc quan. Bị ảnh hưởng bởi tinh thần này của hắn nên Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Trời tối từ lúc nào cũng không biết, xung quanh cũng dần trở nên hoang vu. đi mãi cũng không thấy một thôn trang nào cả. Ban đêm mà xông vào Đại Khương chắc chắn là tìm đường chết rồi, nhất định phải đợi tới ban ngày thôi. Họ cách Đại Khương mỗi lúc một gần, đã có thể nhìn thấy bóng đen của Thần Đoạn Sơn Mạch hùng vĩ giống như một bức tường cao ngút trời ở trước mặt rồi. Thần Đoạn Sơn Mạch trải dài liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, đừng nói tới nỏ huyền cơ bố trí khắp nơi, cho dù không có nỏ huyền cơ, muốn bay qua cũng là vô cùng gian nan rồi. Từng Mục đang tìm chỗ dừng chân, đột nhiên phía dưới có ánh sáng chiếu tới, đó là một thung trang, màn đêm buông xuống, trong thung thắp đèn dầu. Công tử, cẩn thận bị lừa đó. Hồ Linh Nhi căng thẳng, nói. Mà Vương Đô Thiên cười lạnh. Ngọn dẫm xung quanh không nhìn thấy một thôn trang nào, đôi đại tử dưng xuất hiện một cái, rõ ràng là có cạm bẫy rồi. Từng Mục nói. Long Mập, tiếp tục đi đi, không cần quan tâm. Long Kỳ Lân đạp hỏa vân tiếp tục đi về phía Thần Đoạn Sơn Mạch. Đi thêm mấy chục dặm nữa, chỉ thấy bên dưới lại có ánh sáng chiếu tới. Nơi đó là một thôn trang ở biên giới, ánh đèn lờ mờ không tỏ, có mười mấy ngôi nhà. Bố cục ở trên nóc nhà, vị trí đèn dầu phát sáng giống hệt với thôn trang ban nãy. Tiếp tục đi. Đồng tử Từng Mục co rút lại, trầm giọng nói. Long Kỳ Lương tiếp tục đi về phía trước, đi được mười mấy dặm lại nhìn thấy thôn trang đó. Mái nhà, đèn sáng, tất thảy đều giống hệt với hai thôn trang lúc trước, không hề có chút thay đổi nào. Long Kỳ Lương cũng cảm thấy không ổn, dùng sức chạy thật nhanh. Chạy được mấy trăm dặm về phía trước, trên đường gặp được mười mấy thôn trang như vậy, tất cả đều bố cục giống hệt nhau. Thần Đoạn Sơn Mạch ở phía trước nhìn dường như vẫn xa như vậy, chạy suốt mấy trăm dặm. Theo lẽ thường thì đã sớm tới chân núi rồi, nhưng mà khoảng cách giữa họ và dãy núi kia vẫn y nguyên. Cái này bản lĩnh không thể xem thường, gấp khúc không gian. Mà Vương Đô Thiên vô cùng chán nản, lắc đầu nói. Ôi, tiểu tử, ngươi chạy không thoát được đâu. Vậy thì chúng ta vào thung thôi. Từng Mục giận dữ nói. Long Kỳ Lân và Hồ Linh Nhi giật nảy mình. Từng Mục nổi giận, hạ thấp giọng, nói. Kẻ nào cản đường ta về nhà ăn Tết, ta sẽ giết kẻ đó. Vào thung. Long Kỳ Lân hạ xuống, thân hình thu nhỏ lại, hồi phục lại như cũ. Từng Mục nhảy xuống từ lưng của Long Kỳ Lân. Hồ Linh Nhi thì quấn quanh cổ của hắn, giống như là một chiếc khăn quàng cổ lông hồ ly. Ma Vương Đô Thiên thì đi theo phía sau hắn, bốn mặt nhìn bốn phương, cảnh giác ngó nhìn khắp xung quanh. Hết tập 45 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.